Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, nhát gan. Tại tiên gia thần tôn triệu tập xuống, rất nhanh còn lại liên minh minh chủ cũng tụ tập lại. Đi tới phản hồn liên minh phân bộ trong, Lâm Hiên bọn họ cũng đợi trong đại sảnh, cùng đợi bọn họ đến. Sau đó chỉ thấy hai người long hành hổ bộ vậy, từ bên ngoài đi tới. Thượng vị giả khí thế rất mạnh, vừa nhìn cũng biết là còn lại hai đại liên minh minh chủ. Chia ra làm sát hồn liên minh cùng diệt hồn liên minh, đều là tiêu diệt hắc hồn yêu là mệnh danh. Bọn họ thường thường dẫn lĩnh cường giả đi chém giết hắc hồn yêu, khí thế đương nhiên sẽ không yếu. Người tự là trưởng khống giả. Câu hỏi là sát hồn liên minh minh chủ, gọi cung chính minh chủ. Tu vi tự nhiên là đạt đến thần tôn cảnh giới đại viên mãn. Không có nhất định cường hãn tu vi, là không có khả năng ngồi trên vị trí này. Hai người bọn họ dùng sắc bén ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Nghĩ từ trên người hắn nhìn ra cái gì đến. Bọn họ chỉ nghe qua tin tức, chưa từng thấy qua thực lực chân chính. Cho nên hết thảy đều không dễ phán đoán. Nhất là không thế nào trung đụng. Càng là không rõ ràng lắm Lâm Hiên làm người. Không sai, ta chính là trưởng khống giả. Đạo hiệu Vân Long, không cần gọi là trưởng khống giả. Cái này nghe có chút là lạ. Lâm Hiên cười cười nói. Hai người bọn họ dương mắt hướng sau lưng nhìn lại. Chính là chứng kiến Phượng Tiên Thần Tôn những thứ này lão tiền bối. Cứ như vậy ngồi ở bên cạnh. Bực này khí thế so với bọn họ không biết phải mạnh hơn nhiều ít. Đây mới là đầu đám nhân vật, hoàn toàn không phải bọn họ những thứ này có thể so sánh. Tuy là bọn họ là tại đây minh chủ, quanh năm suốt tháng cùng hắc hồn yêu làm đấu tranh, nhưng so với Phượng Tiên Thần Tôn loại này thường thường chém giết vong hồn thần tôn, khác biệt thật sự là không nhỏ. Thật cứu ra, xem ra sự tình là thật. Vãn bối cung chính bái kiến các vị tiền bối. Cung chính minh chủ cung kính nói ra. Vãn bối Nghiệp Nguyên, cùng nhau bái kiến các vị tiền bối. Nghiệp Nguyên minh chủ cung kính nói. Bọn họ không dám chút nào có nửa điểm bất kính. Thật là đối với bọn họ tràn ngập tôn kính. Có lẽ mấy vị minh chủ giữa sẽ không có cùng ý tưởng. Nhưng đối với tiền nhân tôn kính thì không cách nào cải biến. Mấy vị minh chủ ý kiến là không cùng, nhưng tuyệt đối sẽ không vung tay. Tối đa chính là tách ra hành động. Then chốt lúc sẽ tụ tập tại hành động chung, cũng sẽ không có quá nhiều xung đột. Ở chỗ này nhân số thì nhiều như vậy, thật không có càng nhiều. Có thể nói chết một người, hoặc là bị bắt đi một cái chính là thiếu một cái. Nếu bây giờ còn náo xảy ra vấn đề gì đến, vậy thì đồng nghĩa với tìm đường chết. Phượng Tiên Thần Tôn bọn họ gật đầu một cái, nói ra, chúng ta không có dính vào cái gì, cũng sẽ không biểu lộ ý kiến gì. Chúng ta nhất tề nghe theo Vân Long tiểu hữu nói. Mấy người bọn hắn cũng gật đầu một cái. Tuy là bọn họ xem như trưởng bối, nhưng sau này là người tuổi trẻ thiên hạ, cho nên không có tuyên bố ý kiến gì. Huống hồ bọn họ liền cho rằng Lâm Hiên kế hoạch rất có thể được. Còn như chi tiết kế hoạch, liền nhìn chính bọn nó làm sao quyết định. Cung chính minh chủ bọn họ sững sờ. Còn tưởng rằng làm chủ sẽ là cái này các vị tiền bối. Không nghĩ tới sẽ là cái này trẻ tuổi. Bất quá ngẫm lại xem như trưởng khống giả. Có thể có phần này đảm đương nhưng thật ra không có vấn đề gì. Vậy được. Không biết Vân Long thần tôn có ý kiến gì. Cung chính minh chủ trầm giọng nói. Ta tính toán để cho ba cái liên minh lực lượng cũng tụ tập lại. Đến lúc đó cùng nhau phá vỡ hắc vụ bích chướng cờ phách thiên hạ. Chủ yếu để ta làm phá vỡ hắc vụ bích chướng. Các ngươi phụ trách ngăn chặn. Vô luận đến nhiều ít hắc hồn yêu. Cũng cho ta ngăn. Lâm Hiên biểu tình nghiêm trọng. Cái này cũng không đang nói đùa. Một khi có sơ sẩy. Như vậy hắn liền không cách nào phá ngoại trừ hắc vụ bích chướng. Hoặc là phải làm lại lần nữa. Ban đầu nơi đó liền cũng đủ nguy hiểm. Còn lôi lôi kéo kéo. Đến lúc đó sẽ cuối cùng đều là thất bại. Thất bại cũng chẳng có gì. Chủ yếu là người sợ là tử tử. Bị bắt. Đó mới là thống khổ nhất kết cục. Người xác định có khả năng phá vỡ hắc vụ bích chướng. Cung Chính Minh chủ sắc mặt nghiêm túc, cau mày nghi vấn hỏi, bên cạnh Nghiệp Nguyên Minh chủ giống như vậy. Tuy là Lâm Hiên là một trưởng khống giả, nhưng này Hắc Vụ Bích Trướng thật sự là quá lợi hại. Bọn họ người nhiều như vậy cũng xuất động, nếu như bị một lưới bắt hết, vậy coi như xong đời. Chắc chắn không dám nói đại, có ít nhất 5/10. Lâm Hiên không dám đem lời nói quá vẹn toàn, chỉ là cho ra tỷ lệ nhất định. Ban đầu muốn nói càng cao hơn một chút, nhưng nói cũng không cần nói quá vẹn toàn cho thỏa đáng. 5/10, hai cái minh chủ hai mặt nhìn nhau. Từ giữa lẫn nhau trong mắt nhìn ra mấy phần kinh ngạc. Tuy là 5/10 không cao lắm, nhưng để cho bọn họ đi phá nói, phỏng chừng không tới một thành, chỉ là thất bại nói, trả giá thật lớn cũng không nhỏ. Bọn họ cần vì mình người phụ trách mới được. Nói chính là ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Tiên Thần Tôn bọn họ. Muốn từ bọn họ trong miệng nghe ra nhiều ý kiến gì đến. Không cần xem chúng ta. Chúng ta những lão gia hỏa này hiện tại liền nghe từ các ngươi hiệu lệnh. Phượng Tiên Thần Tôn biểu đạt bọn họ ý kiến. Bọn họ trầm mặc biết. Cũng là lắc đầu nói ra. Tỷ lệ vẫn là quá thấp. Nếu thất bại nói, chúng ta coi như có thể trốn, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cái giá này không trả nổi. 5/10 tỷ lệ đã rất cao. Chia một nửa, nhưng đối với bọn họ mà nói, không có thành ở trên xác suất nói. Còn thật không dám xuất động. Nghe được tin tức này, Lâm Hiên trong mắt tràn đầy thất vọng. Nhưng hắn thật sự là không dám nói quá vẹn toàn. Hắc Vụ Bích Trướng biến hóa nhân số khá lớn. Hắn chỉ có thể nói ra bực này xác suất, kỳ thực càng khó lường đếm hay là đang khắp chung quanh. 5/10 tỷ lệ còn không đủ cao sao? Trúc Lãnh Minh chủ lúc này đứng ra, lạnh lùng nhìn của bọn hắn lưỡng. Hai người các ngươi cái chính là quá mức cẩn thận. Cẩn thận là một chuyện tốt, nhưng bây giờ có tỷ lệ trở lại, còn muốn như thế nào nữa? Lẽ nào cả đời ổ ở chỗ này, tiếp tục trốn đông trốn tây? Nếu đời này, Vân Long Thần Tôn đều là 5/10 tỷ lệ, như vậy các ngươi đời này vẫn trốn đông trốn tây. Đổi thành ta chính là liều mạng, loại cuộc sống này nói thật chịu đủ, tình nguyện ùng ùng chết trận, cũng không nguyện ý trốn đông trốn tây. Đau khổ chờ cứu viện, vấn đề là thật có cứu viện sao? Trúc Lãnh Minh chủ nói rất là sắc bén, mặc dù nói tương đối dịu dàng, nhưng cũng nghe được trong lời nói của nàng nói. Đó chính là nói bọn họ rất nhát gan, rất sợ chết, nói dễ nghe một chút một mực chờ đợi cơ hội, nhưng bọn hắn cũng chờ bao nhiêu năm, bị bắt đi bao nhiêu người, cuối cùng cơ hội ở nơi nào, ai tới cứu bọn họ? Bọn họ nhất thời liền trầm mặc, xác thực, bọn họ cũng rất sợ chết, hiện tại tuy là trốn đông trốn tây, nhưng tổng thể lên nói coi như tốt, ít nhất không có gì nguy cơ đáng nói. Đổi thành ta, đừng nói là 5/10, coi như là một thành, ta đều sẽ đi liều mạng một cái. Có ít nhất cơ hội, chờ đợi, sợ là chỉ càng ngày sẽ càng nguy hiểm, vĩnh viễn không thể quay về. Các ngươi không đi nói, có thể, để cho ta và các ngươi trong liên minh người nói một chút. Nhìn một chút lại có bao nhiêu người nguyện ý theo ta cùng đi. Trúc Lãnh Minh chủ sắc bén bá đạo. Để cho Lâm Hiên cuối cùng cũng biết tại sao lại phân minh. Cường hãn điểm thì sẽ cùng Trúc Lãnh Minh chủ hành động. Trúc Lãnh Minh chủ hành động từ trước đến nay chính là lôi phong nghiêm khắc thực hiện. Có kế hoạch, cũng đủ lớn đảm. Lâm Hiên hiểu ý cười. Có thể được bọn họ tín nhiệm. Bản thân thật đúng là không thể qua loa nửa điểm. Phải liều mạng mới được. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.